Đường Vũ Nhân biết thủ pháp mình đang thi triển là phương pháp ép toàn bộ tiềm lực còn lại trong người của Trường Tồn Vô Cương ra. Ông ta cũng biết là Lam Tê Phượng đang do dự chuyện gì, nên ông ta lập tức kiên định quát lên. Tiếng quát này phá vỡ do dự trong lòng của Lam Tê Phương. Bà ta cắn răng, mở nắp bình chai thuốc màu đỏ, đưa đến trước miệng của Trường Tồn Vô Cương. Một giọt nước sền sệt màu vàng, không có mùi vị gì đặc biệt, nhỏ vào trong miệng của Trường Tồn Vô Cương, trông là vô cùng bình thường. Nhưng vừa nuốt vào thì sắc mặt của Trường Tồn Vô Cương lập tức hồng nhuận hơn rất là nhiều. Đường Vũ Nhân thở phào nhẹ nhõm, nhìn Đỗ Chiêm Diệp đang đi đằng trước, sau đấy gật đầu với đám người Lâm Tịch và Cao Á Nam nói: "Các người làm tốt lắm." Đỗ Chiêm Diệp hiểu rõ ẩn ý trong câu nói của Đường Vũ Nhân, nhưng nàng không cảm thấy kiêu ngạo mà òa khóc lên. Biên Lăng Hàm biết khi mà Đường Vũ Nhân nói ra câu này, tính mạng của Trường Tồn Vô Cương đã được đảm bảo. Nàng cũng hiểu rõ tâm tình của Đỗ Chiêm Diệp, cho nên nàng muốn vươn tay ra vỗ nhẹ vào Đỗ Chiêm Diệp, an ủi nàng ta một chút. Nhưng vừa mới vươn tay ra, sức mạnh đang ẩn chứa trong cơ thể mà nàng đang áp chế lại trỗi dậy, khiến cho cả người nàng nhất thời chấn động mạnh. Nàng kêu lên đau đớn, máu tươi từ trong miệng mũi phun ra ngoài. Đường Vũ Nhân nhìn thoáng qua Biên Lang Hàm, ông ta có thể liếc qua mà nhìn thấu vết thương trong người của Trường Tồn Vô Cương, nhưng lại không thể nào nhận ra thương thế của Biên Lang Hàm. Nên ông ta tiến lên trước mặt của Biên Lang Hàm, vươn hai ngón tay bắt lấy cổ tay của Biên Lang Hàm. Bị buộc dung hồn sao? Chỉ vừa chạm vào, ông ta liền biết trong người Biên Lang Hàm đang xảy ra chuyện gì. Khuôn mặt vốn rất là đau khổ trở nên rất là khiếp sợ, thậm chí nếp nhăn ngay khóe mắt cũng nhiều hơn. Các người chiến đấu với Kính Thiên Nhân Ngư Quốc Sĩ Đỉnh Phong sao? Lâm Tịch một lần nữa khom mình hành lễ và nói: Đúng là như vậy. Lão sư có thể giúp Lăng Hàm được không? Lam Tây Phượng nhìn những người trẻ tuổi này, Lý Ngũ cũng nhìn những người trẻ tuổi này với ánh mắt rất là phức tạp. Đường Vũ Nhân trước không trả lời câu hỏi của Lâm Tịch, chỉ cảm thán mà nói: Các người dọc theo khu rừng cạnh Hồ Kính Thiên để đến đây sao? Thật ra hiện giờ ông ta còn có một câu hỏi: Chỉ có các ngươi, sao các ngươi lại dám? Nhưng mà ông ta sợ những người trẻ tuổi này hiểu lầm ý của mình, nên cũng không nói ra. Các ngươi làm rất tốt. Thấy đám người Lâm Tịch gật đầu, Đường Phú Nhân lại nhìn bọn họ. Đây là những người đệ tử còn rất trẻ của Học viện Thanh Loan. Trong mắt ông ta thì bọn họ còn rất là nhỏ bé, nhưng mà không ngờ lại dám làm như vậy. Cũng vì thế mà vị giáo sư khoa ngự dược bình thường rất là nghiêm khắc, ngày thường hầu như là chưa bao giờ mở miệng khen ai, phải mở miệng khen họ lần thứ hai một cách chân thành. Mỗi ngày luồng sức mạnh này sẽ bộc phát khoảng 2 lần. Sau khi nói câu khen tặng, Đường Vũ Nhân lại nhìn Biên Lăng Hàm nói tiếp: Ta không biết các ngươi là có biết hay không, nhưng nếu muốn hoàn toàn thoát khỏi luồng sức mạnh này, tu vi của Lăng Hàm buộc phải đột phá đến quốc sĩ. Lâm Tịch không nhịn được nói: Bọn đệ tử cũng nghĩ là như vậy, nhưng có dược vật nào có thể giúp nàng không? Đường Vũ Nhân nhìn thoáng qua Lâm Tịch. Hiện giờ những lời mà Lâm Tịch vừa nói có vẻ rất là vội vàng, nhưng mà ông ta không hề tức giận, chỉ gật đầu. Sau đấy lấy 2 bình thuốc đưa cho Biên Lang Hàm. Trong bình thuốc lớn này là Hồng Ô Đan, mỗi ngày dùng 1 viên, ít nhất là sẽ giúp vết thương của ngươi không biến xấu đến mức không thể dùng thuốc và kim châm cứu trị được. Trong bình thuốc nhỏ có đan dược giúp ngươi đột phá đến đại hồn sư sơ giai. Trừ 2 bình thuốc này ra, trên người chúng ta không có đồ vật gì có thể giúp ngươi tiến bộ hơn được. Đại hồn sư sơ giai sao? Đám người Lâm Tịch ngẩn ra, tiếp đấy vô cùng vui mừng mà vội vàng hành lễ với Đường Vũ Nhân. Nhìn thấy đám người Lâm Tịch mừng rỡ mà không hề tỏ ra ghen tị một chút nào, Đường Vũ Nhân và Lam Tê Phượng cũng như là Lý Ngũ nhìn lẫn nhau. Cả 3 người hiểu rõ ẩn ý trong mắt của đối phương. Cách mấy năm học viện có vài người tu hành thiên tài, nhưng so với một người tu hành mạnh mẽ, đơn độc, thì một tiểu đội người tu hành có thể cùng sinh cộng tử với nhau còn mạnh hơn. Mà trong mắt họ, những người trẻ tuổi này chính là một tiểu đội như vậy. Ngươi là Lâm Tịch sao? Đường Vũ Nhân bắt đầu nhìn qua thương thế của những người còn lại. Khi mà liếc mắt nhìn Lâm Tịch,

Dù sao ở đường tàng vẫn còn một đội thần tượng quân của Tiêu Tương. Tiểu hoàng đế đường tàng tuyệt đối không dám để Văn Nhân Thiên Nguyệt ở chung một chỗ với thần tượng quân đâu. Cốc Tâm Âm và Đường Vũ Nhân vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau. Trong khi hai người này trò chuyện với nhau, đám người Lâm Tịch bắt đầu tụ họp hỏi han vài chuyện. Những người thanh niên trẻ tuổi như là bọn họ từ lúc gặp lại đến giờ vẫn chưa biết tin tức cụ thể từng người như thế nào. Nhưng mà ngay lúc đó, bỗng nhiên có một người trẻ tuổi từ trong khu rừng đằng sau Cốc Tâm Âm bước ra. Lâm Tịch là người đầu tiên ngẩn người. Là ngươi sao? Nam Cung Vị Ương đi ra nhíu mày nhìn Lâm Tịch và nói: Ngươi thật sự gia nhập Học viện Thanh Loan sao? Cô không phải là người của Trưởng Công Chúa sao? Sao lại ở đây? Lâm Tịch gượng cười nói lại. Đối mặt với cô gái có tướng mạo trông chỉ trẻ hơn hắn vài tuổi, khuôn mặt lúc nào cũng tỏ ra thành thật này, hắn vẫn luôn có ấn tượng sâu sắc. Nam Cung Vị Ương lắc lắc đầu. Ta không phải là người của Trưởng Công Chúa. Bởi vì Nam Cung Vị Ương nói chuyện với Lâm Tịch, Cốc Tâm Âm bỗng nhiên chú ý tới Lâm Tịch. Sau đấy hắn hơi kinh ngạc, nhìn Lâm Tịch mà hỏi: Ngươi tên gì? Khoa Đinh Tế sao? Lâm Tịch lắc đầu và nói: Đệ tử Lâm Tịch, Khoa Chỉ Qua. Khoa Chỉ Qua? Thật là thú vị. Cốc Tâm Âm cười cười, thoáng nhìn qua sau lưng của Lâm Tịch, hỏi: Yêu thú đồng bạn của ngươi là cái gì? Sao khí tức lại kỳ lạ như vậy? Cá Tường núp đằng sau lưng của Lâm Tịch, nghe hiểu được câu chuyện giữa Lâm Tịch và Cốc Tâm Âm. Nó vẫn còn sợ hãi khí tức hồn lực trong cơ thể của Cốc Tâm Âm. Nhưng mà hiện giờ nó đã biết đối phương không phải là kẻ thù, mà nó muốn biết đối phương là ai mà hồn lực trong cơ thể lại mạnh như vậy. Nên nó cả gan thò đầu ra khỏi lưng của Lâm Tịch. Vừa nhìn thấy đầu của Cát Tường, Cốc Tâm Âm liền giật mình bật cười lớn. Dám thu yêu thú vận rồi, không hổ là đệ tử Học viện Thanh Loan ta. Lâm Tịch khẽ khom người hành lễ. Cốc Tâm Âm thở dài, tựa như là hơi mệt mỏi nên nhắm hai mắt lại. Muốn bước qua thời gian khó khăn nhất, lựa chọn tốt nhất chính là quên đi, hoặc là không nghĩ đến những chuyện cũ có thể khiến người ta thống khổ hay là thương cảm. Nhưng mà nhìn đám người Đường Vũ Nhân, nhìn những người trẻ tuổi như là Lâm Tịch, hắn tất nhiên là không thể không nhớ đến những chuyện cũ năm đó. Hắn nhớ lại rằng khi còn trẻ như là Lâm Tịch, hắn chưa bao giờ tôn kính hành lễ với các sư trưởng của mình như là Lâm Tịch vừa rồi. Nhưng đã qua bao nhiêu năm như vậy, cho dù hắn muốn tôn kính hành lễ, cảm tạ sư trưởng vì những gì họ đã làm, sợ rằng các sư trưởng đấy đã không còn ở học viện, hoặc không còn trên thế gian này nữa. Bởi vì cô ấy nhớ tới những chuyện đáng ra không nên nhớ tới, nên Cốc Tâm Âm nhắm hai mắt lại trầm tư. Ở nơi xa, Lý Ngũ xuất hiện trong núi rừng. Lam Tê Phượng thấy Cốc Tâm Âm trầm mặc nhắm mắt, cảm thấy lo lắng cho thân thế của hắn, muốn lên tiếng nói gì đó. Đường Vũ Nhân trầm ngâm, nhìn một vị giảng viên Học viện Thanh Loan vóc người hơi mập, khuôn mặt tròn chính bên cạnh Cốc Tâm Âm, cũng muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng ngay vào lúc này, Cốc Tâm Âm lại mở mắt, nhìn Nam Cung Vị Ương và nói: Nàng là người bên chúng ta, không cần phải làm gì để nàng tránh đi. Mà ta cũng nói trước, nếu như nàng không muốn tránh đi, cho dù là các ngươi có muốn đuổi nàng, cũng chưa chắc đuổi được đâu. Nghe thấy Cốc Tâm Âm nói như vậy, Lâm Tịch mở to mắt lên mà kinh hãi, không nhịn được mà xoay đầu nhìn bọn người Khương Tiếu Y một cái. Bọn họ đều biết, đón Cốc Tâm Âm về nhà là chuyện Học viện dốc hết sức mạnh để thực hiện. Hiện giờ mấy lão sư Đường Vũ Nhân đã đón được Cốc Tâm Âm, nhất định sẽ phải thương lượng bước kế tiếp nên làm như thế nào. Có thể nói đây chính là bí mật mà các học viện không muốn cho người bên ngoài biết. Cho nên nếu như là quanh đây có ai không phải là người của học viện, nhất định là phải tránh đi. Lời Cốc Tâm Âm vừa nói rất là dễ hiểu, ít nhất là Lâm Tịch và Khương Tấu Y có thể hiểu rõ họ toàn bộ. Nhưng dựa vào khí tức bằng bạc trên người của Lý Ngũ và Đường Vũ Nhân khi nãy, bọn họ có thể khẳng định thực lực các lão sư của mình ít nhất là mạnh hơn Kính Thiên Nhân Ngư rất là nhiều. Sợ rằng cũng là cường giả, không còn cách xa Thánh Sư nữa. Nhưng mà bọn họ không thể đuổi được Nam Cung Vị Ương đi. Vậy chẳng lẽ cô gái có khuôn mặt rất là non nớt, lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc này là một Thánh Sư hay sao? Lâm Tịch thậm chí còn cảm thấy khiếp sợ đến mức không thể hiểu được. Bởi vì thông qua Đường Vũ Nhân hắn đã biết việc Nam Sơn Mộ dẫn quân làm phản. Nên ngay lúc này hắn lập tức biết Nam Cung Vị Ương chính là Thánh Sư đã đại khai sát giới trong ngõ sâu, thậm chí còn bắt quỷ quân sư đi. Những bí mật mà Cao Á Nam biết hiển nhiên là còn nhiều hơn đám người Lâm Tịch. Thấy đám người Lâm Tịch khiếp sợ và không thể hiểu được, nàng nhẹ giọng nói bên tai của Lâm Tịch. Nàng chính là Thánh Sư Ngự Sử Phi Kiếm, đã giết chết rất nhiều môn khách và thiên lang vệ của Văn Nhân Thương Nguyệt, trợ giúp Nam Sơn Mộ chạy ra khỏi biên giới bản nhược. Tại sao ngươi biết nàng chứ? Thánh Sư Ngự Kiếm sao? Lâm Tịch ngẩn ngơ. Ngày đó ở cổng trào Mưa Thuận Gió Hòa Trấn Lộc Lâm, cô gái trẻ này làm cho mình cảm thấy rất là kỳ lạ. Chính mình phải vận dụng năng lực đặc biệt để thử một chút. Kết quả đã gây được ấn tượng với cô ta. Tuy nhiên một người tu hành trông còn trẻ hơn cả mình, nhưng lại là thánh sư khiến cho bao người phải trên thế gian phải ngưỡng mộ rồi sao? Hắn bất giác cười gượng, nhìn Cao Á Nam thấp giọng giải thích. Chính nàng và trưởng công chúa đi ngang qua Trấn Độc Lâm. Sau đó cũng chính nàng ta tới hỏi ta vài câu. Tiếp theo ta liền được trưởng công chúa tiến cử nhập thí Học viện Thanh Loan đấy. Ngoại trừ Nam Cung Vị Ương ra, tất cả người không phải là người của Học viện Thanh Loan đều cách ra xa khoảng mấy trăm bước, hợp lực tạo thành một tầng lưới cảnh giới. Trong sơn cốc, quân đội của Nam Sơn Mộ bắt đầu thu thập tàn cuộc, dọn dẹp các chiến lợi phẩm. Mạc Minh Kỳ, Hạ Phó Viện trưởng có căn dặn gì đặc biệt không? Đường Vũ Nhân nhìn vị giảng viên tròn mập, trông giống như là một thư sinh bình thường, vẫn luôn đứng cạnh Cốc Tâm Âm như hình với bóng, cất tiếng hỏi. Mạc Minh Kỳ thường ngày chỉ ở trong ngọn núi sau học viện, nhưng mà đồng thời cũng là người chạy nhanh nhất học viện, lắc đầu nói. Nếu như không thể ứng phó được, ta sẽ cộng hắn đi trước. Đường Vũ Nhân gật đầu nhìn thẳng qua Cốc Tâm Âm và nói. Hắn không thể ra tay được, hoặc nói việc hắn ra tay không còn ý nghĩa nữa, bởi vì thân thể của hắn không thể chịu được hồn lực vận chuyển. Chỉ cần vừa dùng đến hồn lực, hắn sẽ bị chết ngay. Lam Tây Phượng nói. Theo những gì mà Lâm Tịch nói, Văn Nhân Thương Nguyệt bị trúng độc Lam Hạnh của An Khải Y. Có lẽ hiện giờ Nam Cung Mạch đang đuổi giết hắn. An Sư Muội lợi hại như vậy sao? Tìm được Lam Hạnh trong truyền thuyết rồi sao? Lam Tây Phượng bỗng nhiên rất muốn gõ đầu của Cốc Tâm Âm một cái. Ai ai cũng biết rằng đây là lúc vô cùng nghiêm túc, không nên đấu võ mồm. Nhưng chỉ cần có Cốc Tâm Âm xuất hiện, nơi đấy sẽ lập tức phải xuất hiện vấn đề ngay. Điều này khiến cho bà ta có cảm giác như đang quay lại cái thời thường xuyên cãi vã với mấy người Cốc Tâm Âm, nên không nhịn được hơi giận lên và nói. An Sư Muội không nhận ra ngươi, ngươi lại nói An Sư Muội thân thiết, như vậy là có ý gì? Nhưng ta đều biết các đệ tử bây giờ. Cốc Tâm Âm nhìn đám người Lâm Tịch một cái sau đấy thản nhiên nói tiếp. Thật ra năm xưa ta đã từng đi ngang qua Lăng Bích Lạc, cũng từng gặp Văn Nhân Thương Nguyệt. Mọi người ở đây lập tức im lặng. Năm xưa tu vi của hắn chưa cao, cũng không có dã tâm như vậy. Bàn về tu hành không bằng ta, nhưng bàn về binh pháp mưu lược ta không bằng hắn. Cốc Tâm Âm bình tĩnh nói. Tất cả giảng viên và giáo sư học viện đều không phải là người bình thường, cho nên cách nói chuyện của bọn họ cũng hoàn toàn không giống những người bình thường khác, vô cùng toan tính. Nhưng các thanh niên học viện bây giờ như là đám người Lâm Tịch lại rất là thông minh, cho nên bọn họ có thể hiểu được tất cả ý nghĩa trong cuộc đối thoại giữa các lão sư học viện. Tình cảnh của Văn Nhân Thương Nguyệt mặc dù bi thảm, nhưng mà đám người Cốc Tâm Âm cảm thấy không thể khinh thường đối phương, phải luôn luôn cảnh giác. Nhìn thần sắc của Cốc Tâm Âm và Đường Vũ Nhân, Lâm Tịch liền biết bọn họ vẫn cảm thấy rất là có thể Văn Nhân Thương Nguyệt sẽ tấn công nữa. Hạ Phó Viện trưởng không có chỉ thị đặc biệt gì đối với các lão sư. Ngày ấy làm như vậy là vì tin tưởng vào năng lực ứng biến của các lão sư học viện. Mà đối với những người như là Đường Vũ Nhân, họ đều biết rằng bất kể là mưu kế như thế nào đi nữa, nó cũng chỉ có tác dụng nhất khi ứng biến căn cứ vào tình huống thực tế, chứ không thể ngồi không phán đoán được. Nhiều nhất là hai ngày nữa, mấy người Đông Vi có thể tiến vào Lăng Bích Lạc tiếp ứng. Đến lúc đó Văn Nhân Thương Nguyệt không thể xuất hiện được nữa. Đường Vũ Nhân trầm ngâm một hồi, sau đấy gần như là nhất trí với những gì mà An Khả Y đã căn dặn với người Lâm Tịch từ trước. Mạc Minh Kỳ gật đầu. Hắn ta vốn sinh sống trong những ngọn núi đằng sau Học viện Thanh Loan. So sánh với người bình thường thì khả năng phân tích và phán đoán hiển nhiên là mạnh hơn rất nhiều. Hắn nhìn Đường Vũ Nhân một cái nghiêm túc nói. Nếu như là đã gặp các ngươi lại đảm bảo thương thế của hắn có thể tốt hơn. Vậy tốt nhất là trong hai ngày, chúng ta không làm gì cả, phải núp đi. Đường Vũ Nhân gật đầu, nói: Rừng Mê Tông này chính là một nơi tốt nhất để ẩn núp. Năm xưa bộ tộc Tây Di cuối cùng cũng dựa vào nơi này để cố thủ. Chúng ta phải mất hết mấy năm mới có thể đuổi chúng ra khỏi biên giới bản được. Ta nghĩ hạ phó viện trưởng báo chúng ta ở đây đón tiếp các ngươi, hẳn ngài cũng nghĩ đến điều này. Không có một ai phản đối, bao gồm cả Lâm Tịch. Tất cả mọi người đều cảm thấy rừng Mê Tung này là một nơi ẩn núp rất là tốt. Cách hay nhất chính là không cần phải làm gì cả, cứ ẩn núp hết 2 ngày, đợi đến khi trận chiến ở Lăng Bích Lạc kết thúc rồi rời đi. Nam Cung Vị Ương gật đầu nghiêm trang và nói: Ta đồng ý. Thấy Nam Cung Vị Ương lên tiếng, lại nhìn được nàng ta vô cùng nghiêm túc, Mông Bạch rất muốn cười lớn lên. Nhưng nghĩ đến tu vi thánh sư kinh khủng của đối phương, lại cảm tưởng như là Lam Tây Phượng vừa liếc mắt nhìn mình. Thành ra hắn không những là không dám cười mà còn đổ mồ hôi lạnh rất là nhiều. Cho tới bây giờ Nam Cung Vị Ương không để đến việc người khác nhìn mình như thế nào. Nàng chỉ dùng đôi mắt của mình để quan sát cả thế giới này. Cho nên mặc dù nàng có thể cảm giác được Mông Bạch đang rất muốn cười kia bị vẻ mặt nghiêm túc của mình làm cho phải kính sợ, nàng cũng không hề để ý. Tâm trí của nàng hiện giờ đang yên lặng như là bề mặt hồ kính thiên ngoài kia, không một chút rung động. Nhưng mà đột nhiên nàng nghiêng người nhìn vai trái của Lâm Tịch. Lâm Tịch luôn đeo trường kiếm sau lưng, chuôi kiếm để ngay bên vai trái. Khi hắn phải khom người xuống phát lực, tay phải có thể nhanh chóng bắt lấy chuôi kiếm, cầm giết địch. Không biết tại sao nàng cảm thấy thanh kiếm của Lâm Tịch hơi quen thuộc, tựa như đã gặp ở nơi nào đó, nhưng mà nghĩ mãi vẫn không ra. Bởi vì đã định xong mưu kế, nên các lão sư học viện đều không muốn kéo dài thời gian. Mọi người đứng dậy, sửa soạn mọi thứ như là chuẩn bị lên đường vào đường tàng, trực chỉ rừng Mê Tung. Nam Cung Vị Ương càng trực tiếp hơn, không lãng phí bất cứ giây nào. Trong lòng của nàng có điều cần hỏi, nên đã đi tới trước người của Lâm Tịch nghiêm túc và nói: Cho ta mượn cây kiếm của ngươi một chút. Lâm Tịch ngẩn người nhưng mà cũng không do dự, rút trường kiếm đeo trên lưng ra đưa cho Nam Cung Vị Ương. Nam Cung Vị Ương nắm trường kiếm của Lâm Tịch, vừa đi vừa cẩn thận quan sát. Đám người Đường Vũ Nhân tất nhiên là cũng nhìn thấy cảnh này. Nhìn thoáng qua chuôi thanh kiếm màu xanh nhạt, trên thân kiếm có những phù văn trong suốt như là thủy tinh, tinh xảo và nhỏ nhắn tựa như là giọt nước của Lâm Tịch. Đường Vũ Nhân thấp giọng hỏi Lý Ngũ bên cạnh: Người đã từng gặp qua hồn binh trường kiếm này chưa? Lý Ngũ lắc đầu: Ta chưa nhìn thấy. Cốc Tâm Âm phối hợp mở miệng, thuận tiện hỏi Mạc Minh Kỳ luôn đứng sát bên như là hình với bóng: Mạc Tiểu Béo, người đã từng thấy chưa? Mạc Minh Kỳ lúng túng lắc đầu: Chưa. Nam Cung Vị Ương cau mày thật chặt. Nhưng ngay vào lúc này, Lâm Tịch thấy tay của nàng tỏa sáng, một khí tức bàng bạc chấn động tỏa ra ngoài. Thanh trường kiếm của hắn được một loại ánh sáng màu bạc tựa như là thác chảy bao phủ, giống như là có nước từ mũi kiếm xông ra ngoài, sau đấy vòng đi khắp thanh kiếm. Một thanh trường kiếm rất là đặc biệt. Cốc Tâm Âm giật mình tự nói với mình: Người lấy thanh kiếm này ở đâu? Tựa như là hai người đang quay lại thời điểm trước cổng chào Mưa Thuận Gió Hòa, Nam Cung Vị Ương rất là chân thành nhìn Lâm Tịch mà hỏi: Trong một di tích cũ ở vùng đất hoang vu. Lâm Tịch tò mò nhìn nàng và nói: Cô biết thanh kiếm này sao? Nam Cung Vị Ương chưa trả lời câu hỏi của Lâm Tịch, tiếp tục nói: Nếu như là có bản đồ của Biên Cân Long Xà, ngươi có thể chỉ rõ vị trí nơi đấy không? Lâm Tịch nói: Có thể. Nơi đấy cách sông Ngòi Từ Tính không xa lắm. Trên người các ngươi có bản đồ Biên Quân Long Xà không? Nam Cung Vị Ương hỏi mọi người. Tất cả đều lắc đầu, thầm nghĩ đây là Lăng Bích Lạc, sao có người có thể mang theo một bức bản đồ vô dụng trên người như thế? Nam Cung Vị Ương tựa hồ không thấy thất vọng, lại nhìn Lâm Tịch mà hỏi: Có thể cho ta mượn thanh kiếm của ngươi nhìn một lúc nữa không? Có thể. Lâm Tịch rất là tự nhiên đồng ý, nhưng hắn đột nhiên nhớ tới một việc nên lập tức nhìn nàng và nói: Vừa lúc ta có một số việc muốn thỉnh giáo cô, không biết là cô có thời gian không? Nam Cung Vị Ương cũng tự nhiên gật đầu và nói: Có thể.